Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 448. Chương 448, Thần Tiên Phổ. Bốn canh, Tống Huy Tông lại nói chuyện với Thiệu Dương nhất thời, bắt đầu chỉ là cảm kích Thiệu Dương, bất quá Thiệu Dương cố ý nghênh hợp, cho nên nói, dần dần liền nói đến sách, vẽ lên mặt. Tống Huy Tông danh xưng thư họa hoàng đế, mặc dù trị quốc không được, nhưng ở thi từ thư họa bên trên, lại quả thực có không thấp tạo nghệ. Cho nên, Thiệu Dương đây cũng là hợp ý, để Tống Huy Tông càng nói càng là hưng khởi, mà một bên Thái Kinh kỳ thật cũng có thể viết chữ đẹp. Tống lúc thư pháp tứ đại danh gia chính là Tô, Hoàng, Mễ, Thái Tịnh Xưng. Trong đó Thái, rất nhiều người khảo chứng, hẳn là chỉ Thái Kinh, đủ thấy trình độ của hắn. Về phần Thiệu Dương, nếu bàn về tinh thâm, hắn e sợ không bằng Tống Huy Tông. Thái Kinh bọn hắn tại cái này thư họa chi đạo bên trên tạo nghệ sâu. Nhưng Thiệu Dương dù sao đến từ hậu thế, có càng cao hơn kiến thức, cho nên mỗi lần mở miệng, cũng hầu như có thể nói đến chỗ mấu chốt nhất. Để Tống Huy Tông cũng là liên tục lấy làm kỳ, lại tăng thêm ân cứu mạng, cùng che giấu biết điều. Cho nên Tống Huy Tông đối với Thiệu Dương hảo cảm tăng nhiều. Liền cười nói, Phạm Cảnh, ngươi có thể cứu cung vương chi công, cần phải trọng thưởng, không biết ngươi muốn thứ gì. Công danh lợi lộc, mặc ngươi chọn lựa. Thái Kinh ở một bên thuận theo cúi đầu, trong lòng hết sức ghen tị. Cái này vốn phải là hắn ban thưởng a. Đương nhiên, Thiệu Dương còn không có nghĩ tới những thứ này. Trong lòng hắn vậy vui. Rốt cuộc đã đến. Ban thưởng nha. Hắn tự nhiên qua sớm liền muốn tốt rồi. Cho nên Thiệu Dương vội vàng tấu nói. Quan gia, công danh lợi lộc, đều không phải vi thần chỗ trông mong. Vi thần thuở nhỏ tâm mộ đạo học, hơi hiểu một hai. Vi thần nghe quan gia đã từng sai người chế tác thần tiên phổ. Vi thần cả gan, còn xin mượn đọc cái này thần tiên phổ nhìn qua. Tống Huy Tông ngược lại kinh hỉ. Cái này cứu giá chi công, cỡ nào cực lớn, mặc dù hắn luôn miệng nói Phạm Cảnh cứu chính là cung vương. Nhưng bất luận hắn, vẫn là cái kia Phạm Cảnh, hiển nhiên đều rõ ràng. Chân chính cứu chính là Huy Tông chính mình. Mặc dù Tống Huy Tông che lấp là tôn giả hối, nhưng kỳ thật Tống Huy Tông cũng chưa dự định đối xử lạnh nhạt cái này Phạm Cảnh. Đây là nối thẳng cửu tiêu phía trên cơ hội. Không nghĩ tới cái này Phạm Cảnh chẳng những không có thỉnh cầu bất luận cái gì phú quý chức quan, ngược lại lại chỉ cầu nhìn qua cái kia thần tiên phổ. Cái này thần tiên phổ, kỳ thật dưới mắt người biết cũng không nhiều, là Tống Huy Tông kế vị về sau vừa được ý chi tác. Mạng hắn Lâm Linh Tố đạo trưởng khảo cứu các nhà điển tịch, đi thăm danh sơn, tìm kiếm di điển, cuối cùng biên soạn mà thành như thế một bộ thật lớn điển tịch. Tống Huy Tông cũng thật là đắc ý, bất quá, hắn còn lại tới kịp mở rộng cuốn sách này. Nhưng không ngờ cái này Phạm Cảnh đã nghe tiếng, hơn nữa tôn sùng đầy đủ, cam nguyện từ bỏ ban thưởng mà cầu cuốn sách này, nhưng cũng chính gãi đến Tống Huy Tông chỗ ngứa. Cho nên, hắn không khỏi cười một tiếng, ra vẻ thận trọng, không nghĩ tới, Phạm Cảnh ngươi cũng có bực này kiến thức. Không sai, chấm ngày xưa mệnh Lâm Linh Tố đạo trưởng, làm ra cuốn sách này. Bất quá nha, cuốn sách này viết chuyện thần tiên, sắc phong trên trời đồng chức, trước mắt chưa hoàn toàn hoàn thành, ngược lại không tốt đối ngoại phô trương quá mức. Thiệu Dương lập tức bắt mắt, nói liên tục, quan gia, vi thần chỉ cầu chính mình nhìn qua, tuyệt không dám đối ngoại nhiều lời nửa câu, không dám nói, không phải này thần tiên phổ, mà là cứu giá sự tình. Tống Huy Tông gặp Thiệu Dương như thế cơ linh, vậy rất là vui vẻ, ha ha, cười một tiếng. Đã như vậy, chấm cho ngươi một đạo sắc lệnh, ngươi cầm hắn đi gặp Lâm Linh Tố đạo trưởng, hắn tự nhiên sẽ an bài ngươi đọc cuốn sách này. Đa tạ quan gia, Thiệu Dương vậy mười phần mừng rỡ. Đối với hắn mà nói, cái này thần tiên phổ là Tống Huy Tông làm ra, trong đó không ít tự nhiên đều có Tống Huy Tông ảnh hưởng cái bóng. Nhưng dù là như thế, vậy y nguyên có thể nhìn thấy đạo ra một loại hệ thống. Thiệu Dương bất luận lĩnh hội đủ loại đạo pháp, vẫn là tăng rộng đối với đạo gia điển tịch nhận biết, đều không thể lách qua cái này thần tiên phổ. Lần này cũng là vận khí, vừa vặn nghĩ đến điểm ấy, một bên Thái Kinh cũng là không nghi ngờ gì. Bọn hắn ở kiếp này người, tự nhiên cũng còn xa xa không cách nào nhận thức đến cái này thần tiên phổ chân chính giá trị. Cho nên Thái Kinh cũng chỉ làm cái này phạm cảnh là cố ý ném Tống Huy Tông chỗ tốt. Khúc ý nịnh nọt, Thái Kinh trong lòng âm thầm cảnh giác, thầm nói cái này phạm cảnh có thể cứu giá chi công. Lại như thế cơ linh, giỏi về nịnh bợ lấy lòng quan gia, đúng thật là một cái không thể bỏ qua đối thủ. Chính mình một chút mất tập trung, cũng là tìm cho mình cái đối thủ đi ra. Đương nhiên, Thiệu Dương lúc này đang bị Tống Huy Tông cảm niệm, cho nên cho dù là Thái Kinh, cũng không dám dễ dàng thi cái gì ngáng chân, ngược lại chỉ có thể gạt ra một mặt dáng tươi cười. Tạ ơn lấy Thiệu Dương, ân cứu mạng, mà mặc dù Thiệu Dương chỉ cầu nhìn qua thần tiên phổ, nhưng cho dù là Tống Huy Tông, kỳ thật cũng cảm thấy Thiệu Dương có mấy phần khúc ý lấy lòng, ý tứ. Cho nên, mặc dù Thiệu Dương không đề cập tới, nhưng hắn cũng không thể thật sự không ban thưởng. Nhưng đã mình đã đồng ý đem thần tiên phổ làm cho cái này phạm cảnh ban thưởng, như lại có cái khác ban thưởng, chẳng lẽ không phải chẳng khác gì là chính mình coi thường thần tiên phổ giá trị. Đây cũng là Tống Huy Tông không thể thừa nhận. Cho nên, Tống Huy Tông xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thái Kinh, cười nói, Thái Ái Khanh, trẫm đã ban thưởng phạm cảnh, bất quá, phạm cảnh đối với ngươi cũng có ân cứu mạng, ngươi không phải cũng cần phải đưa lên lễ vật, đối với hắn ngỏ ý cảm ơn sao? Thật sự là tất chó. Thái Kinh suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, cái này khiến chính mình cuống quýt miệng cảm ơn Thiệu Dương còn chưa tính. Kết quả hiện tại còn muốn cho chính mình tặng quà ngỏ ý cảm ơn. Chính mình cảm ơn cái quỷ a. Nhưng ở Tống Huy Tông, Thái Kinh tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Trên thực tế, Tống Huy Tông mặc dù trị quốc vô phương, nhưng kỳ thật thẳng đại quyền trong tay. Dù là Thái Kinh quyền thế cường thịnh nhất lúc, Tống Huy Tông vậy một câu liền đem hắn trục xuất. Huống chi lúc này Thái Kinh còn xa chưa tới hậu thế cái kia quyền thế, tín trọng đều tối đỉnh phong thời điểm. Cho nên, Thái Kinh cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng mặt ngoài cũng phải nắm lỗ mũi nhận. Hắn gạt ra một bức khuôn mặt tươi cười, hướng Thiệu Dương nói, Tử Kính, lão phu nơi này có một ít đồ chơi nhỏ, vừa vặn có thể làm lễ vật, đưa cho ngươi làm cảm ơn. Sao? Cái này nhiều không có ý tứ. Kỳ thật Thiệu Dương vẫn thật không nghĩ tới. Hắn nguyên bản liền nghĩ, có thể từ Tống Huy Tông nơi đó đòi hỏi đến thần tiên phổ, nhìn qua đã rất tính toán, lại không nghĩ rằng Tống Huy Tông một câu, Thái Kinh vậy bỏ hết cả tiền vốn. Cuối cùng, tổng hợp Tống Huy Tông ban thưởng cùng Thái Kinh tạ lễ, Thiệu Dương tính toán một phen, chính mình đại khái lại phải giá trị 100 nguyên năng vật liệu. Đây coi là lại có thể hai lần tiến vào Hoàng Lương Nhất Mộng loại tầng thứ này mảnh vỡ thời gian bên trong. Thiệu Dương y nguyên tạm thời thu lại, đợi đến có rảnh lại đi không ngại. Cất kỹ lễ vật, Thiệu Dương lần nữa cảm ơn Tống Huy Tông, Thái Kinh hai người. Tống Huy Tông đối với Thiệu Dương cũng là gấp đôi khuyến khích. Nghĩ đến, cho dù Thiệu Dương lúc này không nói, nhưng Tống Huy Tông đã cố tình, ngày sau nhờ vào đó lên như diều gặp gió. thẳng tới mây xanh, nghĩ đến không phải việc khó. Nghĩ như vậy, Thái Kinh Tâm thì càng đau đớn. Thiệu Dương Nha cũng là thật không có quá để ý những thứ này. Hắn hướng Tống Huy Tông cáo từ về sau, liền cầm trong tay Tống Huy Tông sắc lệnh, thẳng đến Lâm Linh Tố đạo trưởng đạo quan, đi mượn đọc Thần Tiên Phổ, nhìn qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.